Phụ rể hôm nay cũng là người đàn ông cực phẩm, người ta cũng bận rộn vô cùng nhưng vẫn bị mình kéo tới đây. Cậu phải tranh thủ cơ hội này mà nắm cho chắc. Tiểu Chanh, hôm nay là hôn lễ của cậu đó, đừng có biến nó thành đại hội cầu thân đi. Lily vừa nghe nhắc tới chuyện này liền cảm thấy đau đầu. Cô vốn luôn cho rằng yêu nhau rồi kết hôn hết thảy đều do duyên số, duyên phận không tới, miễn cưỡng ở chung một chỗ cũng không có kết quả. Anh ta tên là Kỳ Ưng Diêm, là luật sư có tiếng trên trường quốc tế, có thể nói là một viên kim cương vô giá, cậu đừng có bỏ lỡ đấy. Lạc Chanh dường như rất nhiệt tình làm bà Mai. Lily nghe xong đã thấy nhức đầu. Tiểu Chanh, có trời mới biết mình không thích giao thiệp với luật sư tới nhường nào. Nếu không phải cậu là bạn tốt nhất của mình, ngay cả cậu mình cũng sẽ không buồn nói chuyện đâu. Được rồi, hôm lễ này xem ra cũng bị biến thành nơi giao tế mất rồi. Lạc Chanh khẽ thở dài, đứng dậy đi đến bên cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ là khung cảnh bãi cỏ trước nhà thờ, với những chùm bong bóng bay được thiết kế rất đẹp. Khách khứa tham dự đều ăn mặc vô cùng trang nhã, nhìn lướt qua các vị khách đang đứng tính tự nói chuyện bên ngoài, Lạc Chanh khẽ cười. Thực ra hôn lễ đến sớm bị biến thành nơi giao tế rồi, nói không chừng trong ngày hôn lễ của mình sẽ có vô khối hợp đồng được ký kết đấy. Lily cũng biết rõ đạo lý này, cũng hệt như một bữa tiệc, nếu không phải là nơi cung cấp các mối quan hệ yêu đương dựng trộm thì cũng là cơ hội thúc đẩy hợp tác công việc. Xem ra quan hệ giữa người với người cũng chỉ là như vậy. Tiểu Chanh, cậu đã nghĩ kỹ chưa? Thật sự muốn gả cho Ôn Húc Hiên sao? Lily đột nhiên thốt ra câu hỏi như vậy, khiến mặc dù cô cùng Lạc Chanh là bạn thân, nhưng với Ôn Húc Hiên mà nói cũng không giao tiếp mấy. Cho nên mỗi lần nhắc tới, Lily vẫn luôn gọi tên đầy đủ của hắn. Lạc Chanh quay đầu nhìn cô bạn thân, giật mình sững người một lúc mới khẽ nở nụ cười. Lily, cậu sao lại đột nhiên hỏi như vậy? Và lúc này đây, Lily bước lên phía trước, có chút suy tư nhìn về phía Lạc Chanh. Có đôi khi phụ nữ không hiểu rõ lòng mình, nhưng thân thể thì không lừa được người. Cậu thật sự cảm thấy mình không có ý gì với pheromone tiên sinh kia sao? Pheromone tiên sinh? Lạc Chanh lúc này nhất thời không kịp phản ứng. Một lúc sau mới khôi phục lại thần trí, ánh mắt có chút chấn động. Lily, cậu đừng nói càng, chuyện của mình và hắn mình đã không muốn nhớ tới rồi. Mình chỉ cảm thấy người này rất kỳ quái, nhất định là người đàn ông vô cùng mạnh mẽ. Một người đàn ông đã chiếm được lần đầu tiên của cậu, hắn sẽ dễ dàng buông tay sao? Lily khẽ than. Mình biết rõ cậu không muốn nghe những lời này, nhưng mà mình vẫn muốn nhắc nhở cậu, có những chuyện khi đã xảy ra, dù cậu có muốn trốn tránh cũng không được. Tiểu Chanh à, trước giờ cậu luôn là người vô cùng lý trí, sao lần này lại muốn làm đà điểu như vậy? Lily, mình thấy cậu đọc tiểu thuyết quá nhiều rồi, làm người vốn phải thực tế một chút, sao có thể coi những chuyện mơ hồ như vậy thành sự thật chứ? Lạc Chanh khẽ chớp mắt, nhẹ giọng nói, cho dù mình có lý trí, có mạnh mẽ đến cỡ nào đi chăng nữa, thì cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường. Mình chỉ hy vọng cuộc đời mình có thể yên ả như hồ nước phẳng lặng, có một tình yêu bình thường, một cuộc hôn nhân bình thường, rồi sinh con, rồi già đi, chỉ đơn giản như vậy. Có đôi khi mọi chuyện không như mình mong muốn, có người đã chủ định cả đời này đi yêu người khác, có người lại chủ định cả cuộc đời được người khác yêu thương. Tiểu Chanh, con người chính là như vậy, cậu càng hy vọng đơn giản, cuộc sống sẽ càng trở nên phức tạp. Mình chỉ sợ con đường tình cảm sau này của cậu sẽ phải chịu nhiều đau khổ mà thôi. Lily chăm chú nhìn nàng, nhẹ nhàng nói. Ánh mắt Lạc Chanh dường như đang nhìn về nơi xa xăm nào đó, có chút rung động như thể hồ nước phẳng lặng bị một cơn gió nhẹ thổi qua. Sau một khắc, nàng chừng mắt liếc Lily. Hôm nay là hôn lễ của mình, đây coi như là lời chúc phúc của cậu sao? Được, cậu đã thích mấy lời dễ nghe, vậy mình sẽ nói thật. Thật hay, chúc cậu tân hôn vui vẻ, cùng ông xã sống tới bạc đầu, con cháu đầy đàn, ok. Lily bưng miệng cười. Như vậy còn tạm được. Lạc Chanh cũng cười. Cửa phòng nghỉ chợt mở ra, Ôn Húc Hiên bước vào nhìn thấy Lily nở nụ cười xã giao, sau đó đưa mắt nhìn về phía Lạc Chanh. Lạc Chanh giống như một đóa sen trắng đứng đó, hơi nghiêng đầu, ánh mắt nhu hòa nhìn về phía Ôn Húc Hiên, một thân lễ phục chỉnh tề. Thân thể của hắn được bộ lễ phục ôm lấy càng tôn thêm dốc dáng cao lớn, toát ra sự quyến rũ động lòng người, đứng bên cạnh nàng tạo thành một bức hình vô cùng đẹp mắt. Người đàn ông anh tuấn cùng người phụ nữ xinh đẹp không bút nào tả xiết. Bước vào phòng nghỉ dành cho cô dâu, Ôn Húc Hiên nhất thời bị vẻ đẹp của nàng làm cho ngây người. thoáng chính mình lạc vào thế giới thần tiên, tựa như nhìn thấy nàng công chúa trong lâu đài cổ tích, hồ điệp tiên nữ giữa nhân gian. Chanh chanh, em thật đẹp. Hắn bước nhẹ lên trước, tựa hồ sợ phá vỡ mất cảnh đẹp trước mắt mà, hoặc là sợ hãi mình thô lỗ làm kinh động nàng. Hai bàn tay to nhẹ nhàng đặt trên bả vai nàng, trong ánh mắt lên ánh lên một thâm tình. Nhìn vào ánh mắt của hắn, Đạt Chanh nhất thời cảm thấy hô hấp có chút khó nhọc, đôi mắt có chút nét u buồn được hàng lông mi cong vút che đi, gò má xinh đẹp hơi nhợt nhạt khiến cho vẻ đẹp càng thêm phần hư ảo. Trong lúc lơ đãng, trong đầu Lạc Chanh lại hiện lên đôi mắt đen thẳm đầy tà mị của Thương Nghiêu. Ánh mắt hắn dường như mang theo sự vui vẻ cùng ranh mãnh, nhìn nàng khiến toàn thân Lạc Chanh cảm thấy không được tự nhiên. Trong lúc nhất thời, hô hấp càng thêm dồn dập. Ôn Húc Khiên ngắm nàng đến ngây ngẩn cả người, một Lạc Chanh dịu dàng đến vậy là lần đầu tiên hắn được nhìn thấy. Kìm lòng không được, hắn khẽ cúi xuống, đôi môi vừa muốn chạm vào gương mặt nàng, Lạc Chanh liền vô thức nghiêng đầu tránh đi. Đừng như vậy. Thanh âm nhẹ nhàng mang theo ý từ chối khéo léo. Ôn Húc Khiên bất giác ngây người, thật lâu sau hắn mới đưa môi mình kề bên vành tay nàng, cười khẽ. Chanh chanh, em sao vậy? Lạc Chanh nhất thời im lặng, tâm trạng lúc này của nàng thật rối bời. Sau một khắc nhẹ nhàng cười, nhìn vào đôi mắt Ôn Húc Khiên. Anh vội vàng gì chứ, anh sẽ làm hư son môi của em mất. Thật xin lỗi, là anh sơ ý. Ôn Húc Khiên cười, đem nàng ôm vào lòng, ngón tay thon dài khẽ di chuyển trên phần gáy trắng mịn. Chỉ mấy phút nữa thôi, hắn sẽ hoàn toàn có được nàng, biến nàng trở thành người phụ nữ của mình. Cha sứ đến rồi, chúng ta đi ra ngoài đi. Hắn khẽ thì thầm bên tai nàng. Trong tim Lạc Chanh bất giác lại nổi lên một hồi hoảng loạn, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại vẻ bình tĩnh, khẽ mỉm cười gật đầu. Phía bên ngoài, một con đường dẫn vào nhà thờ, băng qua một thảm cỏ rộng lớn đã được trải thảm đỏ tinh tươm tới tận lễ đường. Rồi khỏi phòng nghỉ, Lạc Chanh mới bất ngờ nhận ra số người tới tham dự hôn lễ hôm nay quả thật không ít. Tạm thời không nói đến khách bên phía Ôn Húc Khiên, chỉ tính riêng khách của cha mẹ chồng nàng cũng có vô số người thân phận cao quý. Ngoài việc đó ra, khiến Lạc Chanh giật mình nhất chính là sự xuất hiện đông đảo của giới truyền thông. Khi Ôn Húc Khiên khoát tay Lạc Chanh bước tới, ánh mắt tất cả mọi người đều sáng lên. Không thể không thừa nhận, hôm nay Lạc Chanh thật giống như tiên nữ, tỏ ra một thứ ánh sáng dịu dàng, tinh khiết. Cùng với Ôn Húc Khiên bên cạnh càng làm tăng thêm sức hấp dẫn mê người. Lập tức, nàng trở thành tiêu điểm của tất cả giới truyền thông, các phóng viên liên tục giơ máy lên chụp hình không ngừng nghỉ. Húc Khiên, tại sao hôm lễ lại có phóng viên thế này? Lạc Chanh quả thực bị dọa cho sợ hết hồn, thậm chí trên gương mặt nàng đã xuất hiện vẻ mất tự nhiên, cơ hồ sắp đưa tay lên che mặt. Ôn Húc Khiên cười khẽ nói, bọn họ thường ngày đều là trợ thân quen, mà em lại là nữ luật sư tài giỏi xinh đẹp nhất Hồng Kông này. Đương nhiên bọn họ không thể bỏ qua, nhưng mà em yên tâm, tất cả sẽ có chừng mực. Lạc Chanh miễn cưỡng gật đầu, cũng thành bất đắc dĩ nở nụ cười. Trong lúc khách khứa đang bước lên chúc mừng hai người họ, đột nhiên trong đám đông phía sau có chút ồn ào, giống như có một sức mạnh khổng lồ đang tiến đến. Ngay cả các phóng viên đang nhìn về phía Lạc Chanh cũng cảm thấy có gì đó không bình thường. Lạc Chanh khẽ trâu mày, ánh mắt toát lên vẻ cảnh giác, nhìn về phía đám đông trước mặt. Một thân hình cao lớn, anh Tuấn xuất hiện trước mặt mọi người, khiến không khí của hôn lễ dường như lặng đi. Như thể bị một cơn gió cuồng bạo thổi qua, một pho tượng u nhã, dáng vẻ mê người xuất hiện khiến tầm mắt tất cả những người có mặt không hẹn mà tập trung trên bóng dáng người vừa đến. Người vừa đến không phải ai khác, chính là Thương Nghiêu. Sự xuất hiện của hắn không thua gì một cơn gió lốc, thân thể cao lớn, âu phục sẫm màu với chất liệu vải cao cấp, được các mây tinh tế bao lấy thân hình rắn chắc kia, nhưng vẫn không thể che hết sự nổi bật của tư thế oai hùng. Sự xuất hiện của hắn tại hôn lễ như thể thiên sứ hạ phàm, mang theo một khí thế dương giả, ngũ quan cân đối cùng vẻ cương nghị giống như được điêu khắc một cách khéo léo, từng góc cạnh rõ ràng khiến người ta có một cảm giác vô cùng áp bách. Anh ta hình như là giám đốc tập đoàn RM đó. Trời ơi, đúng là anh ta, đúng là anh ta rồi. Trong đám cưới, người rối rít vang lên những thanh âm ái mộ. Thật đẹp trai quá đi. Tiếng rì rầm trong đám người kia chẳng khác nào sóng biển ồ ạt xô bờ, càng thu hút sự chú ý của giới truyền thông, khiến tất cả đám phóng viên đều lia ống kính về phía hắn. Tiếng bấm máy vang lên liên hồi át đi hết thảy âm thanh bàn tán. Lạc Chanh sững người nhìn vào người đàn ông cách đó không xa, rốt cuộc cũng không có cách nào tự kiềm chế. Dưới ánh mặt trời, làn da màu đồng của hắn hệt như một pho tượng thần Hy Lạp. Một thân trang phục ưu nhã càng thêm tôn lên vẻ cuồng dã không chút câu nệ. Còn có một cảm giác vô cùng tà mị, nhất là khóe môi hắn chứa đựng một nụ cười mang hàm ý vô cùng phóng túng. Hai hàng lông mày rậm cũng khẽ rung động, giống như mang theo sự vui vẻ khẽ nhếch lên, hệt như ánh trăng sáng tỏ trời đêm. Hắn tới rồi, hắn thật sự tới tham gia hôn lễ. Trong lúc nhất thời, toàn thân Lạc Chanh như cứng lại, hai chân không thể nhúc nhích, chỉ đành lặng lặng đứng đó. Ánh mắt không cách nào rời khỏi bóng dáng của hắn, giống như là đã mong đợi ngàn năm, vạn năm, hắn rốt cuộc cũng xuất hiện. Nhưng mà tại sao nàng lại có tâm trạng thế này, giống như nàng cực kỳ mong thấy hắn vậy? Không, dường như cảm nhận được ánh mắt của Lạc Chanh đang chăm chú nhìn mình từ đằng xa, nụ cười trên môi thương yêu càng đậm, ánh mắt tà mỉ mê người kẻ lướt qua gương mặt của những người phía trước, cuối cùng chuẩn xác dừng lại lên người Lạc Chanh. Liền đó hắn hướng về phía nàng bước tới. Mọi bước đi của thương yêu toát lên khí thế bức người của bậc quân vương, khiến những người phía trước vô thức tự giác lùi về sau nhường đường cho hắn. Thương yêu, cuối cùng cậu cũng tới, mình còn tưởng rằng cậu sẽ bận tới mức không thể tới dự hôn lễ của mình cơ. Ông Hú Khiêm bước nhanh lên phía trước, thân thiện ôm lấy Thương Nghiêu. Tất cả các phương tiện truyền thông có mặt đều tranh thủ cơ hội ghi lại hình ảnh này. Lưu Ly tiến lại gần Lạc Chanh, khẽ đôi mắt nhìn người đàn ông đang là tiêu điểm của sự chú ý cách đó không xa. Lại nhìn đến gương mặt có chút ngơ ngẩn của nàng, trong lúc nhất thời dường như nhớ ra điều gì liền cất tiếng hỏi. Tiểu Chanh à, người phụ rể mà cậu nhắc tới không phải là anh ta chứ? Lạc Chanh lúc này mới khôi phục lại phản ứng, ngập ngừng nói. Không phải là... Vậy thì thật là kỳ quái nha. Cách ăn mặc của người đàn ông đó hôm nay cũng không giống phù rể cho lắm. Dường như... Lưu Ly khẽ nhấn mạnh lời nói của mình. Còn giống chú rể hơn vậy. Lưu Ly, cậu đang ở đó nói bậy gì thế? Trong lòng Lạc Chanh bất giác vô cùng hoang mang. Lại thêm câu nói vừa rồi của cô bạn khiến từ đầu ngón tay đến toàn thân đều lạnh run. Đúng vậy mà, cậu tự mình xem. Cậu thấy anh ta cùng ông Hút Khiên đứng chung một chỗ, ai trông thấy chú rể hơn? Cứ nhìn phản ứng của những người xung quanh cũng thấy rõ ràng. Lưu Ly chăm chú nhìn Lạc Chanh khẽ nói. Người đàn ông này trông rất khôn ngoan. Lưu Ly lại khẽ cất lên một nhận xét có chút dò xem ý tứ của Lạc Chanh. Lưu Ly, giám đốc tập đoàn RM, ông chùm của ngành xa xỉ phẩm, đi tới đâu cũng trở thành tâm điểm của sự chú ý. Tiểu Chanh... Lưu Ly khẽ quan sát tình hình, lại kề bên tai nàng thì thầm. Đêm đó, Pheromone tiên sinh không phải là anh ta đấy chứ? Lạc Chanh bất giác ngẩng đầu nhìn Lưu Ly, hành động này thật sự đã đem tâm sự trong lòng nàng hoàn toàn bán đứng. Lưu Ly bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu Chanh, cậu gặp gỡ người đàn ông như vậy, khác nào thiêu thân lao vào đầu và lửa. Lưu Ly, cậu đừng nói nữa, mình sắp kết hôn rồi. Đầu óc Lạc Chanh lúc này dường như rối tung lên. Kết hôn rồi thì sao? Trái tim cậu không gả theo cuộc hôn nhân này thì có ích gì chứ? Lần đầu tiên Lưu Ly thấy Lạc Chanh tỏ ra bối rối như vậy, dội dàng kéo tay nàng, lại bị bàn tay lạnh giá của Lạc Chanh làm cho giật mình. Ông Húc Khiên có biết đó là anh ta không? Lạc Chanh khẽ nhắm mắt lại, không muốn để ánh mắt mình tiếp tục dõi theo bóng dáng của Thương Nghiêu. Một lúc sau, nàng mới mở to đôi mắt, trong ánh mắt dường như có chút mơ hồ, khe khẽ lắc đầu. Lưu Ly quả thực bị nàng làm cho kinh ngạc cực độ. Gã đàn ông này cũng thật khốn nạn, ngay cả vị hôn thê của bạn mình cũng không buông tha. Tiểu Chanh, cậu phải cẩn thận một chút, cho dù hôm nay cậu kết hôn, về sau này cũng phải hết sức cẩn thận. Tim Lạc Chanh bất giác lại đập loạn lên, còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy tiếng gọi của Ôn Húc Khiên cách đó không xa. Chanh, tên nương tử. Chanh, mau qua bên này. Hắn hướng nàng ngoắc ngoắc tay. Qua đó đi, tên nương tử. Lưu Ly buông tay nàng ra, khẽ than nhẹ. Lạc Chanh thầm hít sâu một hơi, hướng về phía Ôn Húc Khiên bước tới. Suốt cả đoạn đường, nàng đều nhìn vào Ôn Húc Khiên. Ánh mắt cùng nụ cười vô cùng dịu dàng. Dù vậy, nàng cũng không khó để cảm nhận được Thương Kiêu đang chăm chú dõi theo mình. Mặc dù Lạc Chanh không có nhìn lại hắn, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của hắn cơ hồ muốn đem nàng nung chảy. Thậm chí mỗi một bước chân tiến lên phía trước, Lạc Chanh có thể cảm nhận được mùi hắc hương thoang thoảng đặc trưng kia.